Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Có Cần Lấy Chồng Không, tác giả Ước Cẩm, thể loại hài hước lãng mạn, diễn đọc Tiểu Tuyết. Truyện được phát hành trên trang ivblog.com. Chương 28. Đó chính là... Anh dùng một chút, nhìn chằm chằm vào Đỗ Lôi Ti, chậm rãi từ trong miệng nói ra câu: Đỗ Đỗ, chúng ta bỏ trốn nhé. Từ bỏ trốn này, từ cổ chí kim đã thấy được chẳng phải là từ trong sáng gì, nhưng xếp tổng lấy ra, dùng thì cứ thế, mà lý lẽ ngay thẳng, khí thế lại hào hùng. Đỗ Lôi Ti cứ nghĩ câu bỏ trốn kia của Liêm Tuấn là đùa giỡn, không nghĩ đến ngày hôm sau, anh dẫn cô đi làm hộ chiếu, quá đả kích. Làm hộ chiếu rồi làm visa rồi tất tả chuẩn bị hành lý, bận rộn tối mắt tối mũi. Đỗ Lôi Ti buồn bực, xếp tổng đại nhân đang tìm đường bỏ trốn thật sao, cứ như đi hưởng tuần trăng mật ấy. Hưởng tuần trăng mật? Vào lúc ba chữ kia thoáng hiện lên trong đầu Đỗ Lôi Ti, cô bị ý nghĩ của mình dọa cho kinh hồn ba phía. Không phải là xếp tổng đại nhân muốn mượn lý do bỏ trốn dẫn cô đi hưởng tuần trăng mật chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi vừa khẩn trương vừa kích động. Cũng có trách Đỗ Lôi Ti sẽ có phản ứng đó. Kết hôn với sếp lớn, đến giờ từng bước thực hành được cuộc sống chung của hai người không khác biệt nhiều. Mặc dù thứ tự là dựa theo kết hôn, ước hẹn, tỏ tình, theo đuổi, nhưng ít ra cũng không phải là toàn bộ mà. Nhưng chuyện trăng mật này cô thật đúng là không có nghĩ tới. Ngày còn là một cô bé, đâu phải chưa từng mộng tưởng hão huyền. Khi đó một mình ra ngoài đi học, đi làm, Đỗ Lôi Ti cũng từng tưởng tượng bản thân sẽ có một ngày kết hôn, sẽ cùng chồng đi ngao du sơn thủy. Yêu cầu của cô không cao, có thể đi đến Quế Lâm, xuôi trên sông, hoặc đi Lâm Quách xem thảo nguyên ra sao là được. Vậy mà đến vài năm sau, hôm nay ước vọng hão huyền lại biến thành thực tế. Hơn nữa, còn là một thực tế xa xa, cao cao, vời vợi, nơi bọn họ đi là Italy. Nghĩ vậy, Đỗ Lôi Ti không khỏi cảm thán, quyết định của xếp tổng đại nhân quả nhiên không phải tầm thường, ngay cả trong nước cô cũng chưa từng đi qua, hiện tại lại được cùng xếp tổng đại nhân bước chân ra khỏi biên giới, bước ra thế giới bên ngoài, cảm giác này quá sung sướng. Trước khi lên đường, Đỗ Lôi Ti gọi điện báo cáo cho mẹ đang ở nhà. Mẹ, sáng mai con với xếp tổng sẽ đi Italy. Cái gì mà cứ xếp tổng mãi, nó là chồng con. Bà Đỗ không khỏi vì con gái nhà mình có tinh thần nô lệ cảm thán đến bi ai. Dạ, ngày mai con cùng chồng con sẽ đi Italy. Sao nghe thấy kỳ quá vậy ta? Bọn con đi Italy làm gì? Bỏ trốn. Gì cơ? Không phải, ý con là đi du lịch. Cũng tại xếp tổng đại nhân cứ nói bỏ trốn mãi, làm hại cô bị tiêm nhiễm. Du lịch là tốt, bọn con kết hôn chẳng phải cần đi tuần trăng mật sao? Nhân dịp này vun đắp tình cảm, thuận tiện giải quyết việc cháu ngoại cho mẹ sớm chút. Đúng rồi, hôm qua mẹ đã bàn bạc với ba, sau này cháu ngoại sẽ gọi là Liêm Pha, nghe rất có phong độ của đại tướng, thật mong chờ. Mẹ! Đỗ Lôi Ti một đầu đầy vệt đen, sợ mẹ nói thêm gì nữa sẽ đem kế hoạch làm sao nuôi dạy cháu ngoại được tốt nói ra luôn. Con đi Italy, mẹ có muốn mua gì không? Nơi đó có gì tốt để mua? Sao con không đi đến Kim Hoa? Mẹ còn có thể dặn con mang về hai cái chân giò hun khói. Đúng rồi, khi nào bọn con đi Kim Hoa, mang về hai cái chân giò hun khói cho ba con nhé. Ba con thích nhất chân giò hun khói, thật mong chờ. Mẹ! Được rồi, không giỡn với con nữa. Thật ra thì con chỉ cần mang cháu ngoại về cho mẹ là được. Chưa thành hình cũng không sao, về nước có thể từ từ nghiên cứu. Đỗ Lôi Ti, bà chấm. Ngày hôm sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ, mọi thứ đã sắp xếp chuẩn bị xong. Rốt cuộc Đỗ Lôi Ti đã đi lên chuyến bay đến Italy, đánh dấu bước đi ra thế giới đầu tiên của cô. Trên máy bay, tâm tình Đỗ Lôi Ti vô cùng phấn khởi, hai mắt cứ đảo đi, đảo lại, xem xét rồi lại xem xét. Liêm Tuấn ngồi cạnh mỉm cười nhắc nhở cô. Đừng quay ngang quay dọc nữa, sắp cất cánh rồi. Vâng, Đỗ Lôi Ti le lưỡi, lúc này mới chịu ngồi yên, nhưng cũng chưa được lâu, cô lại trở nên không yên. Sao thế? Liêm Tuấn nhìn sang, thấy hai ngón tay của Đỗ Lôi Ti theo thói quen trọt trọt vào nhau. Bộ dạng của Đỗ Lôi Ti như kẻ trộm. Anh có phát hiện cô tiếp viên hàng không kia có đi đến chỗ chúng ta không? Liêm Tuấn nhíu mày. Có sao? Có, tuyệt đối có, cô ta quan sát. Không những cô ta cứ đi đến, còn thỉnh thoảng hỏi sếp tổng đại nhân có cần cái này không, có cần cái kia không, rất ân cần. Không phải là em đang ghen đấy chứ? Sếp tổng đại nhân, tại sao cả cộng long anh cũng muốn làm rõ ngọn ngành thế hả? Có ăn dấm không, Dorothy không biết, nhưng cô biết cô không vừa mắt thái độ phục vụ của cô tiếp viên hàng không này. Cô mua vé máy bay, đã buôn bán, ăn lời tiền của cô, lại còn muốn kiếm tiền từ người của cô ư? Muốn xem náo nhiệt cũng phải mua vé vào, nghĩ là được nhìn sếp tổng đại nhân miễn phí sao? Không có cửa đâu. Vì thế, Dorothy quyết định, lát nữa nếu cô có đến đây, nhất định phải dùng ánh mắt giết chết cô ta. Chỉ tiếc phiên hàng không kia đến mấy lần đều bị Liêm Tuấn cự tuyệt bằng một câu nói. Người ta dù gì cũng là nữ tiếp viên hàng không thuộc thành phần trí thức cao cấp thế hệ mới. Sau khi bị cự tuyệt 2-3 lần, có thể nào cũng nhìn ra. Thịt này mặc dù là thịt mỡ nhưng lại quá sống, ăn vào dễ bị tiêu chảy, là một người thuộc phái nữ thời đại mới. Trước lúc đầu tư nhất định phải tính được nguy hiểm quá lớn thì mất mát còn nhiều hơn là cổ phiếu kiếm được. Kết quả là ánh mắt chuẩn bị từ lâu kia của Dorothy chẳng có đất dụng võ. Một lát sau, hai mắt cô nhìn chằm chằm cô ta, mí mắt không nhìn được, nhướng lên. Việc này cũng khó trách, tối hôm qua cô quá hưng phấn, một mực tâm tâm niệm niệm nên mang thứ gì, còn thuận tiện xem qua một lần kỳ nghỉ La Mã, làm một cuộc trở về Trung Quốc hoành tráng giống như Audrey Hepburn, đưa đến kết quả nghiêm trọng là ngủ không đủ giấc. Đang lúc Dorothy không chịu nổi cơn buồn ngủ, ý thức dần dần trở nên mông lung. Bỗng nhiên một thanh âm dịu dàng xuyên thẳng vào tai. Thưa ngài có muốn uống gì không? Lại là nữ tiếp viên hàng không kia. Dorothy hơi tỉnh táo, đang định phóng ánh mắt giết người trong mấy giây qua, lại nghe thấy giọng nói khá vang lên. Cà phê nóng. Giọng nói này không phải của Liêm Tuấn, nhưng có chút quen thuộc. Chỉ chốc lát, Dorothy toàn thân bừng tỉnh, bởi vì giọng nói đó lại vọng đến từ phía sau. Thật phiền cho cô, người đẹp. Ai cũng gọi được một tiếng người đẹp, nhưng gọi đầy đắc ý lại khiến hồn phi phách tán như vậy. Dorothy chỉ thấy qua hai người, một người là Hạ Khôn, người còn lại là Tiêu Doãn. Tiêu Doãn đang hết sức vui mừng thưởng thức bóng lưng người đẹp, lắc bên này một cái, lắc bên kia một cái rồi đi. Bỗng nhiên cảm thấy có một ánh mắt phóng về phía cô ta. Vừa nhìn người, đầu tiên là bị hai con mắt nổi tia máu, tự như ánh mắt gấu mèo dọa cho hết hồn. Tiếp theo, hắn đột nhiên cảm thấy hạ thân có cảm giác đau âm ỉ. Cảm giác này thật sự khó mà quên được. Hắn phóng một ánh mắt mê người về phía Dorothy. Baby, em có biết cái gì gọi là có duyên nhất định gặp không? Dorothy bỗng nhiên không khỏi buồn nôn một trận. Tại sao lại là cậu? Lúc này Liêm Tuấn cũng phát hiện ra Tiêu Doãn, không khỏi khẽ nhíu mày. Tiêu Doãn không chút hoang mang nói. Đừng nhíu mày thế, tới đâu phải cợt chứ. Có ăn vợ của cậu đâu chứ. Liêm Tuấn hừ một tiếng. Dorothy phát hiện bầu không khí này có chút không đúng. Mặc dù lần trước cô uống rượu say, cũng không biết hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bản thân mình đã làm chuyện sai. Bằng không sếp tổng đại nhân sẽ không làm mặt lạnh, tránh né sau mỗi lần cô hỏi thăm sự việc. Vì hóa giải lúng túng, thanh âm cười khang ha ha của Dorothy vang lên, hỏi Tiêu Doãn. Anh cũng đi Italy? Tiêu Doãn nháy mắt với cô mấy cái. Em nói thử xem. Nói cái đầu của anh á, anh không đi Italy, chẳng lẽ trên đường chuyện máy bay chắc? Dorothy rất muốn mắng, nhưng mà nghĩ lại, vừa rồi cô hỏi cái vấn đề này, bản thân cũng cảm thấy nhàm chán. Sao anh không hỏi tôi đi lễ làm gì? Chà, em đi để làm gì? Không nói anh nghe. Một đám mây đen từ trên đầu bay đi. Lúc này, vị tiếp viên hàng không vừa đi lấy cà phê kia, cầm theo cà phê, lắc qua lắc lại đi đến, thấy Tiêu Doãn, cười một cái điện lực 10 phần. Thưa ngài, cà phê của ngài. Thanh âm kia thật là ổng mẹo. Thật là thơm. Tiêu Doãn say mê hít vào một hơi, mặt không đỏ, tim công đoạn ca ngợi. Cà phê này thơm nồng tự như người của em. Nồng, đổ lên tiên ngay cả cơm tối qua cũng nhanh chóng tống ra. Nhưng chị tiếp viên hàng không xinh đẹp lại rất khoái chí, cười tươi như hoa la kèn. Việc này cũng khó trách, cũng đều là soái ca. Liêm Tuấn trả lời 2-3 lần làm cho người ta không dám lại cần, nhưng này lại xuất hiện mỹ nam dịu dàng, biết nói lời ngon ngọt, thêm hai người so sánh khác biệt lại càng rõ ràng. Hoa loa kèn rất cao hứng, cất giọng lạnh lót như chim hoàng oanh lại vang lên. Xin đi trước, xin hỏi ngài còn cần gì nữa không? Xin cho cô gái bên đây một cái bánh ngọt cùng một ly nước trái cây. Cô gái bên đây, chẳng lẽ là chị cô, Dorothy liếc nhìn Tiêu Đoạn hình như là đúng là ám chỉ cô. Đâu còn nhỏ bé gì nữa, cũng đã là phụ nữ rồi. Kim Tuấn bỗng nhiên không giải thích, lại nói một câu. Đỗ Lôi Tiên ngẩn ra, nhưng ngay sau đó phát hỏa. Phụ nữ gì chứ, anh mới là ông bác ấy. Cô nương đây mỗi năm đều 18 tuổi là con gái mới lớn. Vừa dứt lời, thấy Đỗ Lôi Tiên làm tâm, trong vòng bán kính ba thước, vẻ mặt của mọi người đều trở nên nhăn nhó. Duy chỉ có Linh Tuấn là bộ dáng không sợ hãi, không cần sống như cũ, chỉ nhàn nhạt nhắc nhở. Vợ à, em đã là phụ nữ có chồng rồi. Xếp tổng đại nhân, dịu dàng cũng gây chết người, thầy cô không dạy anh à. Thưa cô, điểm tâm của cô. Lúc chị tiếp viên hàng không mang bánh ngọt, dâu tay và nước ép chứa đặt trước mặt Đỗ Lôi Ti. Đỗ Lôi Ti rõ ràng cảm giác được cô ta thật ra đang nghĩ về phụ nữ. Nhưng điều này không trọng yếu, phụ nữ, khuê nữ gì chứ, cũng đều là mây trôi, cái bánh ngọt cùng ly nước trái cây trước mắt, đó mới là thật. Hai mắt Đỗ Lôi Ti sáng lên, chuẩn bị càn quét. Khụ khụ. Hai tiếng ho khan cắt đứt sự thèm ăn của cô. Đỗ Lôi Ti nhìn sang, trên mặt xếp tổng đại nhân là ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, nếu em dám ăn, nhất định sẽ chết. Cái nhìn này đem sự thèm ăn của Đỗ Lôi Ti ngang ngạnh đẩy lui. Cô không nhìn được, ở trong lòng la lối. Bỏ qua bánh ngọt với nước trái cây, chúng chẳng qua là con nít thôi mà. Baby, không hợp khẩu vị sao? Tiêu Doãn hỏi. Đỗ Lê Ti cười xấu hổ. Bữa sáng đã ăn rất no rồi. Nhìn hai thứ bày trước mắt không thể ăn mà lại phải để mặt mũi cho Tiêu Doãn, cho nên Đỗ Lê Ti không thể làm gì khác hơn là trừng mắt ngẩn ngồi nhìn đồ ăn trước mặt. Chừng trong chốc lát, cô bỗng nhiên vỡ lẽ được điều gì đó. Bánh ngọt dâu tây, nước ép dứa. Dâu tây, dứa. Dâu tây, dứa. Dâu tây, dứa. Bởi vì xếp tổng đại nhân với Tiêu Đoạn hai mặt tấn công, vốn dĩ trên đường đi rất bình an, nhưng lại trở thành nguy cơ tứ phía, làm hại Đỗ Lôi Ti một trận kinh hồn tán đảm. Vừa chịu được ánh mắt uy hiếp của xếp tổng đại nhân, lại bị tiếng nói của Tiêu Đoạn quấy rầy, chết dở, sống đỡ trong 10 giờ, rút cuộc vào lúc xuống máy bay, cô không nhịn được nữa, ngủ thiếp đi. Cô ngủ rất say. Ngay cả việc làm sao xuống máy bay cũng hồn nhiên không biết. Cứ mơ mơ, màng màng, cảm nhận được có tiếng người, có tiếng xe, loảng thoảng tiếng nước chảy. Sau đó nữa thì hoàn toàn không biết. Trong lúc ngủ, Đỗ Lê Ti thấy một giấc mơ. Cô mơ thấy bốn phía là nước. Cô ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ hẹp, bên cạnh là xếp tổng đại nhân cùng mẹ anh. Thuyền nhỏ lảo đảo, giống như không cẩn thận thì lật úp. Lúc này Liêm Phu Nhân đột nhiên hỏi Liêm Tuấn, nếu thuyền lật, con cứu mẹ trước hay cứu vợ con trước? Đỗ Lôi Ti khẩn trương quan sát phản ứng của Liêm Tuấn, hết nhìn cô lại quay sang nhìn Liêm Phu Nhân, không nói gì. Con nói đi. Liêm Phu Nhân thúc giục, ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Đương nhiên, trước tiên cứu, Liêm Tuấn nói, hơi có thâm ý nhìn Đỗ Lôi Ti. Là ai? Mau nói đi. Đỗ Lôi Ti ở trong lòng thúc giục, trước tiên cứu mẹ. Vừa dứt lời, thuyền lật. Cứu tôi, mau cứu tôi. Hai tay của cô không ngừng đập nước, trước mắt mình mông nước, mơ hồ phảng phất nhìn thấy khuôn mặt của xếp tổng đại nhân, còn có Liêm Phu Nhân, tất cả bọn họ đều ngồi ở trên thuyền thờ ơ nhìn cô. Đỗ Đỗ, Đỗ Đỗ, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, giọng nói có chút dồn dập. Đỗ Đỗ, mau tỉnh lại, Đỗ Đỗ. Đỗ Lê Ti mở mắt ra, nhìn thấy đôi mắt đầy lo âu của Linh Tuấn. Chồng ơi! Đỗ Lôi Ti bắt được tay anh, kinh sợ chưa bình tâm lại. Tâm tình của Liêm Tuấn vì cô thốt lên tiếng chồng ơi, chợt trở nên vui vẻ. Sợ thế, gặp ác mộng mà, tưởng thế này rồi, gặp ác mộng còn sợ đến thế, người ta không biết con nghĩ rằng em đã rơi xuống nước thật. Lời nói của anh bỗng dừng lại vì anh phát hiện ánh mắt khác thường của Đỗ Lôi Ti. Sao thế? Anh hỏi. Nếu như mẹ, anh cùng em rơi xuống nước, anh cứu ai trước nào? Liêm Tuấn có chút bất đắc dĩ. Tại sao đột nhiên lại hỏi điều này? Anh đừng bận tâm tại sao, em hỏi. Trả lời em trước đi. Đỗ Lôi Ti thúc giục, tâm trạng cũng trở nên khẩn trương. Liêm Tuấn không trả lời trực tiếp, anh hỏi. Nếu như anh và cha em cùng rơi xuống nước, em cứu ai trước? Anh lại đem vấn đề đổ sang cô. Đỗ Lôi Ti có chút ngẩn người, một lát sau cô nói rõ ràng. Cha em. Anh cũng vậy, Liêm Tuấn nhàn nhạt nói. Anh sẽ cứu mẹ anh trước. Rõ ràng là lường trước được đáp án, nhưng trong lòng Đỗ Lôi Ti vẫn không nhịn được mà dâng lên một cảm giác cô đơn thất vọng cúi đầu. Anh sẽ cứu mẹ anh trước, thật giống trong mơ vừa rồi. Nhưng giọng nói của Liêm Tuấn lần nữa vang lên, nếu như anh không cứu được em, anh sẽ chìm xuống cùng em. Đỗ Lôi Ti ngẩng người, anh nói anh sẽ chìm xuống cùng cô. Cô cảm thấy sâu thẳm trong nội tâm có thứ gì đó đang phá kén chui ra, phóng vào trong não, lỗ mũi cay cay, mắt cũng cay cay. Đỗ Đỗ, em sẽ không dễ dàng cảm động như vậy chứ. Đỗ Lôi Ti lấy lại tinh thần, chú ý tới nụ cười nơi khóe miệng của Liêm Tuấn. Ai cảm động đâu. Cô nói xong hơi chột dạ, đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng nhiên cầm bị giữ lại rất chặt, làm cô phải nhìn thẳng vào anh. Nói, có phải em cảm động không? Anh hỏi, làm sao có thể đem cảm động mà dắt vào miệng chứ, xếp tổng đại nhân thật biến thái. Nếu như em thật sự cảm động, anh không ngần ngại để em lấy thân báo đáp. Anh nói xong, lại đưa móng vuốt đến nút áo trong của cô. Đỗ Lôi Ti phản ứng kịp, đỏ mặt lui dần về phía sau. Cái đó, em vẫn chưa tỉnh ngủ. Huỳnh nói, chui chui, trong chăn giống như cá trạch. Nhưng cô lại không phải cá trạch, bề mặt không có dịch nhơn, cho nên rất nhanh đã bị xếp tổng đại nhân bắt được. Hơn nữa, cả người cũng bị anh cắt cao đặt ở phía dưới. Bỗng nhiên, Đỗ Lôi Ti có cảm giác chui vào lưới. Xếp tổng đại nhân chính là người đánh cá cầm lưới, đợi con cá nhỏ béo mập là cô ngu ngốc chui vào. Anh chỉ cần cất lưới, dễ dàng như trở bàn tay. Đỗ Lôi Ti cảm thấy nếu như lúc này cô không phản công, rất có thể cả đời sẽ bị anh đè phía dưới. Em muốn ở phía trên. Cô vừa nói xong liền hối hận, bởi vì cô vốn cho là xếp tổng đại nhân nhất định sẽ tức giận. Không nghĩ tới anh không giận, ngược lại còn cười, cười đến mức cực kỳ dâm ô. Đỗ Đỗ, nói rồi không được hối hận. Đỗ Lôi Ti muốn khóc, em sai rồi, à. Một tiếng thét chói tai, tay của anh đã ôm lấy eo cô, sau đó lật người, tư thế hai người lại được thay đổi rất nhanh chóng. Cô ở trên cao, anh ở dưới. Bắt đầu đi, giọng nói của anh thật dễ dàng. Đỗ Lôi Ti rõ ràng cảm giác được phía dưới có một vật thô ráp đang chà sát. Nó chà một chút, mặt đã đỏ cả lên. Em. Liền chết lấy 7-8 lần em, không nói nổi lời. Muốn nói ra là nhìn vẻ mặt do bản thân tự nguyện của Liêm Tuấn, vừa xem trò vui vừa ngó chừng cô. Sao lại bất động? Liêm Tuấn hỏi. Đỗ Lôi Ti nuốt nước miếng, bắt đầu ở trong lòng tính toán. Đã mạnh miệng nói ra, mẹ nói chứ, vậy thì ở phía trên. Mà kệ ở phía trên thì ở trên, chết sống cũng là thụ, không bằng tiếp nhận có chút tôn nghiêm. Ai nói em bất động, em chỉ đang suy nghĩ, mở nút áo nào trước. Nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi. Cô nói xong, run rẩy vươn tay, cởi chiếc nút áo đầu tiên trên áo anh. Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba. Chờ đến lúc tất cả nút áo đều được cởi ra, liếc nhìn một cái là thấy được toàn bộ lồng ngực săn chắc kia, không sót chỗ nào. Đỗ Lôi Ti chết lặng, khắc sâu cảm giác bản thân đã được xếp tổng đại nhân huấn luyện. Thấy lồng ngực mê người như vậy, nhưng cô lại không chảy máu mũi. Liêm Tuấn một tay gối đầu, thú vị nhìn cô biểu diễn. Tiếp theo, làm gì? Anh hỏi, gấp gì mà gấp chứ? Cô chừng mắt liếc anh một cái, chuyển ánh mắt về phía khóa kéo quần. Sau đó ánh mắt không tự chủ được, bị chỗ nhô ra dưới khóa kéo hấp dẫn. Ngày sau đó khí huyết đảo lưu, cả người sôi trào, bạo loạn chảy máu mũi rút cuộc đã trở lại. Đỗ Lôi Ti bỗng nhiên có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Em xin phép uống một ly nước xong rồi tiếp tục. Cô giơ tay lên, Liêm Tuấn nhíu mày, không phê chuẩn. Sao lại không phê chuẩn? Trước khi rơi đầu còn cho ăn non mà. Không được, em muốn uống nước. Em muốn uống nước, uống nước, uống nước, uống nước. Em đi uống đi. Liêm Tuấn cực kỳ bất đắc dĩ, thở dài. Sau đó trơ mắt nhìn cô bé trên người mình bò xuống, hấp tấp đi uống nước. Cô bé này thật là quá hành hạ người khác. Liêm Tuấn không nghĩ tới công phu hành hạ người khác của Đỗ Lôi Ti là đi thật lâu. Uống đi nước, cô lại đi gần nửa tiếng, mắt thấy dục vọng trên người nhanh chóng tan biến. Anh rút cuộc không nhìn được ra khỏi giường, đi xem rút cuộc cô đang làm gì. Đi ra ngoài phòng ngủ, hoàn toàn tối như mực, vẫn như cô không thấy bóng dáng cô. Đỗ Đỗ, anh mở miệng gọi. Vâng, loáng thoáng có một giọng nói trả lời. Em đang ở đâu? Vâng, lúc này giọng nói lớn hơn một chút, anh theo giọng nói đi đến. rốt cuộc tìm thấy Đỗ Lôi Ti đang ngồi sau tủ rượu, ôm cái chai. Em muốn rượu sao? Ừ, cô có chút mờ mịt gật đầu. Liêm Tuấn cúi người xuống, cầm lấy chai rượu trong tay cô, đã vô ích. Em chỉ là muốn uống chút rượu, cũng có can đảm thôi. Uống xong mới phát hiện rượu này hình như bắt đầu là chữ W. Anh nói thử xem, đó không phải là rượu whisky sao? Em không uống rượu mạnh. Đỗ Lôi Ti ngồi đó lầm bầm lầu bầu, ánh mắt mê ly. Liêm Tuấn đem cái chai rượu whisky nặng nề để trở nên vô ích để qua một bên, hiển nhiên là có chút nổi giận. Một chai, hết một chai whisky, sao cô lại uống đến mức đó? Nếu anh không đi ra, đoán chừng cô ngay cả chai rượu brandy để bên cạnh cũng giải quyết nốt. Anh đừng đỡ em. Đỗ Lôi Ti bám vào anh đứng lên. Em không say. Cô nói xong, nhìn Liêm Tuấn chằm chằm đột nhiên hỏi. Chúng ta không phải còn chuyện chưa làm sao? Say thành như vậy, nhưng dường như nhìn qua là không say. Trong lòng anh đầy tức giận, nổi giận nói. Có, nhưng em còn năng lực để làm sao? Có. Đỗ Lôi Ti rất dứt khoát trả lời, sau đó đưa tay bắt đầu cởi quần áo của mình, tốc độ nhanh đến kinh người. Ba cái, hai cái, quần áo trên người cô được cởi sạch sẽ, sau đó cô quàng hai tay qua cổ anh, bắt đầu mãnh liệt với anh. Chú ý là mãnh liệt. Sau khi hôn một trận rất hỗn độn, Liêm Tuấn hỏi. Đỗ Đỗ, có phải em đã quá chủ động rồi không? Không thích sao? Cô nhiều hai mắt, theo dõi anh trong khoảng cách gần, sau đó vả ra một hơi trên mặt anh. Thích. Vừa dứt lời, nụ hôn của anh đã trở lại. Nụ hôn này so sánh với vừa rồi, cô hôn anh càng mãnh liệt hơn. Một đôi tay đã đỡ lấy eo cô đầy chiếm hữu, từ từ tiến lên trên, che nữa, rồi che nữa. À, cảm thấy trước ngực bị bàn tay ấm áp bao trùm, cô không nhịn được khẽ rên một tiếng. Thanh âm này giống như là một lệnh đặc xá làm anh hôn càng sâu. Sau đó anh bắt đầu cởi hết trói buộc trên người mình, giống như cô, thẳng thắn gặp nhau. Vừa hôn xong, môi Đỗ Lôi Ti bắt đầu dịch xuống, làm loạn cắm một trận ở cổ anh, sau đó lướt xuống dưới, hôn lên chỗ nhô ra trước ngực anh. Đỗ Đỗ, em nên nhiệt tình như thế sớm hơn. Từ trong cổ họng, anh phát ra một câu nói, tiện đà ngậm lấy vành tay của cô, sau đó bắt đầu hôn từ vành tay, cho đến khi cả người cô đầy dấu tích của anh. Lúc này nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào, hai chân cô đã quàng qua hông anh. Chồng ơi, cô mơ hồ mê đắm gọi anh, em muốn... Rốt cuộc bàn tay rất nóng của anh mơn trớn xuống bụng cô, từ từ xuống phía dưới, sau đó không kịp chuẩn bị vội vàng tiến vào. Cô hét lên một tiếng, rồi sau đó thanh âm trở nên mỏng manh, uyển chuyển, rên rỉ, thuận theo động tác thân thể, một luồng sóng dâng cao. Cô ôm chặt anh, móng tay cơ hồ bấm vào trong thịt. Gọi anh. Anh ra lệnh. Sếp tổng. Gọi chồng ơi. Anh cử động thân mình, giọng nói biến mất. Chồng ơi. Cô vẫn được tin anh, điên cuồng mà kêu lên. Ông xã. Thôi, không nên gọi nữa vẫn tốt hơn. Hai tay của anh bấu chặt cặp mông trơn mềm nhũn nhụi của cô. Trong tay là cảm giác tê mê, khiến anh không kìm được dùng sức con 10 ngón tay, đồng thời vuốt ve. Cảm giác trong tay tràn đầy mùi vị say đắm lòng người. Người ở phía dưới đã sớm thở gấp liên tục. Bàn tay anh vẫn chắc cặp mông không ngừng đưa cô tiến về phía anh, khiến cho nơi của cô mỗi một lần hợp lại có thể chứa đựng cắn nuốt anh. Nhẹ, nhẹ chút. Thanh âm của cô run rẩy, vúng vít phả ra. Anh cúi đầu ngậm chặt cái miệng nhỏ, không ngừng rên rỉ khẽ gọi anh, say mê mà cuồng loạn mút mát dây dưa. Anh đem tất cả thanh âm mê người của cô toàn bộ tham lam nuốt xuống. Cái lưỡi đầy yêu thương quyến luyến cùng cưng chiều liếm láp cô, thả lỏng thần kinh chìm đắm vào mùi rượu tràn đầy trong miệng cô. Một khắc bộc phát kia, trong đầu anh và cô vô cùng trống rỗng. Hai người ôm ấp thật chặt, liên tiếp triền miên mà hôn thật sâu, cùng nhau giải thoát giác quan vào trong vô tận vui sướng. I promise I will never leave. love has found.